Mạt thế trọng sinh chi môn, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngạ Sơn Đại Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 189, nghe được đội trưởng tiếng la, Trương Quân cơ hồ liền tim đập đều sậu ngừng, hắn không dám quay đầu lại xem, chỉ là liều mạng đi phía trước chạy. Nhưng mà kia hai điều thủy thảo tốc độ quả thực giống như là lưỡng đạo tia chớp, nháy mắt liền đuổi tới Trương Quân chân sau. Một chạm được Trương Quân chân liền lập tức hướng lên trên quấn quanh mà thượng, nháy mắt liền quấn lấy Trương Quân cẳng chân. Trương Quân không hề năng lực phản kháng, đột nhiên đã bị túm ngã xuống đất. Hắn còn tưởng bò dậy đi cắt kia thủy thảo, lại bị túm bay nhanh hướng bên hồ đi vòng quanh, căn bản không có cơ hội làm hắn đứng dậy. Đánh gậy chúng nó, đội trưởng cấp quát, sau đó không chút do dự hướng tới bị túm đảo Trương Quân lại lần nữa nhào tới. Lại lần nữa thành công bắt được Trương Quân cánh tay. Nhưng mà lần này kia hai điều thủy thảo truyền đến lực lượng lại là vừa rồi gấp hai. Gia tăng một người trọng lượng, căn bản không có chậm lại tốc độ, mà là liên quan đội trưởng cũng đồng loạt hướng bên hồ túm qua đi. Tốc độ kinh người, những người khác lập tức thay đổi đầu thương đối với bên kia thủy thảo điên cuồng xạ kích. Chỉ còn lại có 4 người ở xạ kích tang thi, nhưng mà thủy thảo mục tiêu quá tiểu, hơn nữa bọn họ hoảng hốt dưới chính xác đại suy giảm, chỉ nghe được tiếng súng không ngừng. Trương Quân cùng đội trưởng lại như cũ ở hướng về bên hồ đi vòng quanh. Trong lúc nguy cấp, một người rút đao ra bổ nhào vào Trương Quân bên chân. Một tay bắt lấy thủy thảo, một tay cầm đao cắt đi xuống. Nhưng mà kia thủy thảo ướt hoạt, hơn nữa cực kỳ cứng cỏi. Hắn cắt nửa ngày cũng chưa cắt đứt. Trong lòng càng nhanh, trên tay liền càng hoảng. Đột nhiên, chỉ nghe thấy băng, một tiếng giòn vang, thủy thảo theo tiếng mà đoạn. Hắn trong lòng vui vẻ, lập tức đi bắt mặt khác một bên thủy thảo. Kéo không được, mặt sau hỗ trợ túm chặt Trương Quân người lớn tiếng thét lên. Đội trưởng, chúng ta nơi này đỉnh không được. Kia mấy cái phụ trách ngắm bắn tang thi đội viên cũng sốt ruột kêu to đến. Mau gọi tổng bộ, làm người tới hỗ trợ. Đội trưởng Lâm Xuân Thái Dương gân xanh đều tuôn ra tới. Đội viên vội vàng chạy đến Lâm Xuân bên cạnh, luống cuống tay chân đem hắn bên hông bộ đàm rút xuống dưới. Sau đó đối với bộ đàm điên cuồng hét lên. Tổng bộ, tổng bộ. Chúng ta nơi này là thứ 8 đại đội đệ tứ phân đội. Bên hồ phát hiện biến dị thủy thảo. Thỉnh cầu chi viện, thỉnh cầu chi viện, thu được, thỉnh lại kiên trì một chút. Ta lập tức qua đi. Bộ đàm bên kia thực mau liền truyền đến một đạo bình tĩnh thanh âm. Ni bộ đàm bên kia thanh âm vừa rơi xuống đất. Chỉ nghe được kia chính nhào vào trên mặt đất cấp Trương Quân cấp thủy thảo đội viên một tiếng kêu sợ hãi. Chu Vọng cẩn thận, kia mới vừa một thương súng bạo một con tang thi đầu, tuổi trẻ đội viên đột nhiên quay đầu tới, còn không có phản ứng lại đây sẽ có cái gì đó túm chặt hắn chân. Đột nhiên sau này một túm, hắn nháy mắt mất đi trọng tâm, cả người đi phía trước một phát. Thật mạnh té ngã trên đất, cầm khái ở thương, súng, thượng tức khắc chỉ cảm thấy một cổ đau nhức. Khắc chế không được phát ra hét thảm một tiếng. Lúc sau đã bị thủy thảo túm bỗng nhiên hướng tới mặt hồ bay nhanh trượt qua đi. Không hề ngăn cản mà xông thẳng nhập trong hồ, bắn khởi tảng lớn bọt nước. Hoảng sợ kêu thảm dãy giụa, nhưng mà đáy hồ lan tràn đi lên thủy thảo nháy mắt bọc khởi thân thể hắn. Chớp mắt liền biến mất ở mặt hồ. Đứng ở bờ biển các đội viên trơ mắt nhìn tên kia đội viên nháy mắt bị thủy thảo nuốt hết. Nam nhân cuối cùng để lại cho bọn họ tuyệt vọng mà sợ hãi ánh mắt làm cho bọn họ không rét mà run. Liền ở hắn chìm vào trong nước khoảnh khắc, có vô số thủy thảo từ đáy hồ vụt ra, như là vật còn sống giống nhau bò lên trên bờ biển hướng tới bên hồ người điên cuồng kéo dài qua đi. Chạy, chạy mau, Trương Quân tuyệt vọng mà giống to. Nhưng mà chạy trốn nơi đâu đâu. Này bốn phía đều là theo tiếng súng du đãng lại đây ăn cơm tang thi. Bang bang tiếng súng không dứt bên tai. Bọn họ một bên sau này lui một bên điên cuồng đối với những cái đó thủy thảo xạ kích. Nhưng mà phía sau tang thi còn ở hướng bên này tới gần lại đây. Bọn họ đã lui không thể lui. Chỉ có bị biến dị thủy thảo kéo vào trong hồ chết chìm, vẫn là bị tang thi cắn chết hay lựa chọn mà. Thôi, không ngừng có người kêu sợ hãi bị thủy thảo cuốn lấy hướng bên hồ túm đi. Đội trưởng, buông tay, tại đây đoạn thời gian, Trương Quân lại hướng mặt hồ tiếp cận rất nhiều. Chân đã ai đến mặt nước. Nguyên bản bị cắt đứt một bên thủy thảo trên đùi lại quấn lên một cái. Banh thẳng hướng trong túm. Hắn tự biết đã chạy thoát không xong. Cuối cùng một chút được cứu trợ hy vọng đều đã từ bỏ. Nhưng là lại không đành lòng làm Lâm Xuân bồi hắn cùng nhau chịu chết. Không cần lo cho ta. Các ngươi chạy mau, trừ bỏ Lâm Xuân ở ngoài. Những người khác đều đứng lên đối với tang thi hoặc là thủy thảo nổ súng. Đã liên tiếp có 2-3 cái đội viên đều bị từ trong hồ bò ra tới thủy thảo kéo vào trong hồ. Những người khác ốc còn không mang nổi mình ốc, căn bản vô pháp thi cứu, chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ ngày xưa cùng nhau huấn luyện vào sinh ra tử đồng đội bị kéo vào trong hồ. Mà nói không chừng tiếp theo cái liền đến phiên chính bọn họ. Mỗi người đều ngăn chặn không được dâng lên thật sâu tuyệt vọng. Kiên trì trụ, cứu viện lập tức liền phải tới. Lâm Xuân giống to, sắc mặt đỏ lên, thái dương bạo suốt gân xanh. Hai chân gắt gao mà câu lấy tuyết địa phía dưới một khối nổi lên cục đá. Hai tay tắc gắt gao mà bắt lấy Trương Quân cánh tay cũng không có buông tay ý tứ. Liều mạng cùng biến dị thủy thảo phân cao thấp. Nhưng mà hắn câu lấy cục đá chân lại ở một chút hướng hai bên hoạt động. Mắt thấy liền sắp câu không được. Hắn banh thẳng mũi chân dùng hết toàn lực muốn câu lấy cục đá. Lại đột nhiên chỉ cảm thấy trên chân trọng lực buông lỏng. Cả người tức khắc cùng Trương Quân cùng nhau hướng trong hồ bay nhanh trượt qua đi. Thình thịch một tiếng, Trương Quân cả người đều hạ thủy. Lâm Xuân cũng một đầu hướng trong nước tài đi xuống. Nhưng mà mặc dù là lúc này, hắn tay cũng không có buông ra. Như cũ như là kìm sắt, giống nhau gắt gao mà cô trụ Trương Quân cánh tay. Mắt thấy hắn tay đều phải chạm vào mặt nước. Nhưng vào lúc này, phụt một tiếng, một cây thanh đằng tự tuyết chui ra tới, lấy tia chớp tốc độ vèo một chút liền cuốn lấy hắn hai chân. Nhanh chóng vòng mấy cái vòng ngạnh xinh xinh đem hắn hoàn toàn cố định ở bờ biển. Nguyên bản đi xuống thân mình tức khắc vì này một đốn. Ngay cả bị đội trưởng như cụ gắt gao túm Trương Quân cũng dừng lại tiếp tục bị thủy thảo túm xuống. Nước đế thân thể, dùng hết sức lực dãy giụa từ trong nước phá thủy mà ra toát ra đầu tới há mồm thở dốc. Bên cạnh bị thủy thảo thít chặt cổ trực tiếp hướng dưới nước đảo tài đi xuống đội viên mặt đều đã đụng tới mặt nước, lại là ngạnh xinh xinh treo ở trên mặt nước. Đồng dạng thanh đằng cuốn lấy hắn hai chân, đem hắn cố định ở nơi đó. Vẫn từ kia thủy thảo như thế nào dùng sức, cũng chỉ là làm cổ hắn lạc càng hồng lại căn bản không thể đem hắn từ tại chỗ túm động nửa phần. Lâm Xuân gian nan quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến các đội viên đều bị từ trên mặt đất phá tuyết mà ra thanh đằng cấp cố định ở tại chỗ. Những cái đó ý đồ đem người túng tiến trong hồ thủy thảo hoàn toàn không có cách nào di động bọn họ. Nửa phần, trước đem tang thi giải quyết rớt chỉ nghe được một tiếng quát lạnh. Hồ bờ biển tất cả mọi người động tác nhất trí hướng bên kia nhìn lại. Bọn họ liếc mắt một cái liền thấy được đứng ở hồ trên bờ sườn núi một đầu tóc vàng Cố Ninh. Sau đó là đứng ở bên người nàng Phương Pháp, Hướng Hứa cùng với mười mấy ghim súng bởi vì chạy quá gấp mà thở hổn hển đội viên. Kịch liệt tiếng súng lại lần nữa vang lên, từng con tang thi không ngừng ngã xuống, mà Phương Pháp đã hóa thành một đạo tàn ảnh vọt đi xuống. Trương Quân trên mặt kinh hỉ cũng không có bảo trì bao lâu liền bỗng nhiên biến sắc. Một tiếng thê lương kêu thảm thiết từ hắn trong miệng tràn ra. Sắc mặt cũng trở nên dữ tợn vô cùng, phảng phất đang ở thừa nhận rất khó thừa nhận đau đớn. Hắn thống khổ mà hoảng sợ kêu to: "Cứu mạng a, có cái gì ở cắn ta chân a?" Nhưng mà Lâm Xuân lúc này lại không có nửa phần dư lực có thể đem Trương Quân kéo lên. Liền ở nôn nóng là lúc, một con tinh tế sạch sẽ tay một phen cầm Trương Quân thủ đoạn. Lâm Xuân kinh ngạc quay đầu nhìn lại, liền nhìn đến Cố Ninh vững vàng sườn mặt cùng bình tĩnh mệnh lệnh. Buông tay, Trương Quân theo bản năng buông lỏng ra bắt lấy Trương Quân tay. Sau đó chỉ thấy Cố Ninh bắt lấy Trương Xuân thủ đoạn mu bàn tay hơi hơi gập lên. Một cái dùng sức liền đem Trương Quân toàn bộ từ trong nước túm ra tới. Phải biết rằng trong nước thủy thảo là liền ba người hợp lực đều chỉ có thể miễn cưỡng có thể cùng chi chống lại. Mà này chỉ nhìn như mềm mại vô lực tay lại cất giấu tưởng tượng không đến cự lực. Dầm một tiếng, Trương Quân bị toàn bộ túm khởi, thân thể dần dần từ trong nước chốc ra tới. Cố Ninh cảm nhận được mặt khác một phương truyền đến cự lực, sắc mặt khẽ biến, đùi phải lui về phía sau lại lần nữa tăng lực. Chỉ thấy Trương Quân nửa người dưới một chút từ trong nước lộ ra tới. Hắn sắc mặt trắng bệch, trên mặt không biết là thủy vẫn là mồ hôi lạnh, hai mắt nhắm nghiền, cắn chặt hàm răng lại như cũ khống chế không được từ kẽ răng trung bài trừ tới thống khổ rên rỉ. Căn bản vô pháp thừa nhận loại này cực hạn thống khổ. Theo Trương Quân toàn bộ thân thể đều bị chóc ra mặt nước. Lâm Xuân thực mau liền thấy được cắn Trương Quân chân đồ vật. Đó là một cái leo lên ở Trương Quân trên đùi thủy thảo. Đem Trương Quân hai cái đùi cũng ở bên nhau quấn quanh lên. Ở những cái đó thủy thảo mặt trên trường ra từng hàng gai nhọn. Những cái đó gai nhọn chát nhập Trương Quân cẳng chân chung. Nguyên bản bẹp bẹp thủy thảo một cổ mà hút Trương Quân huyết nhục. Mà Trương Quân cẳng chân liền ở như vậy đoạn thời gian nổi. Bị hút đến khô quắt đi xuống. Đây là như thế nào một loại thống khổ, làm người quang xem một cái liền cảm thấy khắp cả người phát lạnh. Trương Quân hai chân phế đi, Lâm Xuân sắc mặt trắng bệch tưởng. Này đó thủy thảo tựa hồ chỉ có ở trong nước mới có thể tiến hành hút. Một bại lộ ở trong không khí, những cái đó gai nhọn liền nháy mắt rụt trở về. Nhưng mà thủy thảo thân thể lại như cụ chiến ở Trương Quân trên đùi không chịu dễ dàng từ bỏ này Mỹ. Vị đồ ăn, một chỗ khác tóc bắt bỏ vào trong nước. Cố Ninh tay trái bắt lấy Trương Quân, tay phải rút ra trên đùi côn sắt, vung. Côn sắt tức khắc biến trường, đỉnh mũi đao xoát một tiếng bắn ra. Cố Ninh đi xuống một hoa. Kia lan tràn đến nàng bên chân thủy thảo nháy mắt bị cắt đứt. Bị cắt đứt kia một đoạn thủy thảo phảng phất nháy mắt mất đi sở hữu hơi nước. Khô kiệt, trường đao ở trong tay linh hoạt vừa chuyển. Sau đó hướng Trương Quân hai chân phương hướng bổ đi xuống. Một đạo tuyết trắng ánh đao hiện lên. cái kia chiến ở Trương Quân trên đùi Thủy Thảo bị Cố Ninh một đao chặt đứt. Đứt gãy lúc sau rầm một tiếng trụy vào trong hồ. Ta chân, ta chân. Trương Quân bị nâng rời xa bên hồ lúc sau. Sắc mặt như cũ trắng bệch. Nhắm mắt lại thống khổ tê kêu. Thậm chí cũng không dám mở mắt ra xem một cái hắn chân hiện tại là bộ dáng gì. Ngay sau đó tới rồi Lưu Hân bị Trương Quân khô quắt hai chân hoảng sợ. Lại không có chậm trễ bao nhiêu thời gian, mà là thuần thục mà bay nhanh mở ra hòm thuốc quỳ gối Trương Quân bên người cấp Trương Quân tiêm vào một chi thuốc giải độc. Sau đó gọi người đem Trương Quân nâng thượng tiểu ba sửa chế xe cứu thương thượng tiến hành kế tiếp trị liệu. Sau đó đuổi tới một cái bị tang thi cắn được cánh tay đội viên bên cạnh. Thuần thục dùng kéo nhanh chóng đem hắn tay áo trừ lúc sau. Tiêm vào hiểu biết chất độc hóa học. Sau đó cũng gọi người đem hắn nâng tới rồi xe cứu thương thượng. Bên hồ bị Cố Ninh chỉ huy đi theo nàng cái kia thổ hệ dị năng giả Trương Sóng dùng tường đất đem. Này phiến hồ tất cả đều vây quanh lên. Cố Ninh hiện tại nghĩ không ra càng tốt biện pháp có thể đem phương diện này biến dị thủy thảo lộng rớt, chỉ có thể trước tạm thời cách ly mở ra. Bên hồ nằm đầy đất tang thi thi thể, cùng bị chém đứt khô héo thủy thảo. Này phụ cận tang thi đều bị rửa sạch sạch sẽ. Lâm Xuân thần tình bi thông nói, chúng ta hy sinh 5 cái huynh đệ, hắn tay trái chật khớp. Nhưng mà hắn lại không có cảm giác được nhiều ít đau đớn. Này 3 tháng tới bọn họ mỗi ngày ở bên nhau huấn luyện. Ngẫu nhiên cùng nhau đi ra ngoài sát tang thi. Vào sinh ra tử chung đã sớm thành lập nổi lên thâm hậu tình nghĩa. Mắt thấy 5 cái điều sống sờ sờ sinh mệnh liền như vậy biến mất ở chính mình trước mặt. Hơn nữa vẫn là lấy như vậy khủng bố phương thức chết đi. Lâm Xuân tâm trung bi thống có thể nghĩ. Cố Ninh nhấp khẩn miệng. Áy náy, tự trách như vậy cảm xúc tại nội tâm xoay quanh. Làm nàng có chút thấu bất quá khí tới. Thực xin lỗi, chúng ta đã tới chợ mờ ni. Lâm Xuân lắc lắc đầu. Muốn nói gì, rồi lại không biết còn có thể nói cái gì. Giả đạo trưởng lúc này đã đi tới. Hắn biết Cố Ninh không am hiểu làm những việc này. Đối với nàng gật gật đầu ý bảo nơi này giao cho hắn. Sau đó vỗ vỗ Lâm Xuân vai nói, nén bi thương, người yên tâm, ân chí điểm sẽ hảo hảo chiếu cố bọn họ người nhà. Chúng ta tất cả mọi người sẽ nhớ rõ bọn họ hy sinh. Cố Ninh không đành lòng lại xem Lâm Xuân kia sầu thảm sắc mặt, kéo trầm trọng nện bước đi tới xe cứu thương bên kia. Hắn thế nào? Cố Ninh đem Lưu Hân từ trên xe kêu xuống dưới hỏi. Hắn vẫn luôn kêu lên đau đớn. Ta cho hắn đánh một châm thuốc giảm đau, lại ăn dược, hiện tại ngủ rồi. Nhiệt độ cơ thể bình thường, hẳn là không có cảm nhiễm mà ni. Lưu Hân nói dừng một chút, còn có chút non nớt trên mặt lộ ra một mặt khổ sở thần sắc tới. Bất quá hắn chân đã giữ không nổi. Cố Ninh trầm mặc một chút, sau đó nói, hảo hảo chiếu cố hắn. Lưu Hân dùng sức gật gật đầu. Ta sẽ, sau đó lại về tới trên xe chiếu cố bị thương người đi. Cố Ninh đứng ở bên cạnh xe nhìn phía dưới đang ở tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn bộ đội. Phía trước kia chi đã trải qua biến dị thủy thảo đội viên tất cả đều có chút uể oải không phấn chấn. Như cụ đắm chìm ở mất đi đồng đội bi thống bên trong. Cố Ninh cảm thấy trong lòng nghẹn muốn chết. Bọn họ điều tra thời điểm nàng đã từng cảm giác quá này phiến hồ có một chút không thích hợp. Lại tưởng chính mình quá mức mẫn cảm làm cho ảo giác. Nếu lúc ấy nàng có thể lại chứng thực một chút, khả năng kia 5 điều tươi sống, tuổi trẻ sinh mệnh liền sẽ không biến mất. Cố Ninh, Chúng ta không có cách nào bảo hộ mỗi người. Giả đạo trưởng không biết khi nào đi tới Cố Ninh bên người, lời nói thấm thía nói. Cũng không thể hy vọng xa vời tại đây chàng trong chiến tranh không có người chết đi. Có chút hy sinh là khó có thể tránh cho. Không cần quá trách móc nặng nề chính mình. Hết chương.